Chương 761, dụng tâm kín đáo hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để có được công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Đổng Tuyền nhận được mệnh lệnh trong mật thư, đôi mắt thoáng lập lòe tia sáng, để phòng ngừa rò rỉ thông tin, phương thức liên lạc của hắn ta với ông chủ chỉ giới hạn trong việc trao đổi thông tin được mã hóa bằng một mật khẩu cụ thể. Trong vài năm qua, chính quyền thành phố Tân Hải đã bắt giữ vô số gián điệp, hầu hết đều là vì những người này đang nhắm vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Hiện nay, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình trị an ở thành phố Tân Hải, đặc biệt là các khu vực xung quanh tập đoàn Kiến Hành Quân. Đổng Tuyền tin chắc rằng, chính phủ Trung Quốc có thể sẽ nghe lén thông tin thông qua Internet và đường truyền điện thoại, vậy nên, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Vì đảm bảo tính an toàn cho bản thân và nhiệm vụ, Đổng Tuyền rất ít liên lạc với ông chủ, mọi hành động đều được thực hiện đơn độc. Hắn đã ẩn náu ở thành phố Tân Hải hơn nửa năm, nhưng hiện giờ vẫn còn đang bế tắc, không biết làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đổng Tuyền đã thử thâm nhập vào công ty Kiến Hành Quân thông qua con đường phỏng vấn xin việc, nhưng CV của hắn lại giống như hòn đá chìm trong biển lớn. Hắn cũng đã thử mua chuộc nhân viên của Kiến Hành Quân, nhưng kiển không thể tiếp cận được với các nhân sự cốt lõi. Hơn nữa, nếu hắn tiếp tục cố chấp bám theo những người này, thì nguy cơ bị bại lộ sẽ rất cao. Công ty Kiến Hành Quân được lắp đặt hệ thống giám sát được điều khiển bằng trí thông minh nhân tạo, hoạt động suốt 24 giờ và tầm nhìn không có góc chết. Người lạ mặt lén lút vào đây sẽ bị phát hiện ngay lập tức, ngay cả các nghiên cứu viên cao cấp nhất cũng không thể có được thông tin kỹ thuật mà mình mong muốn nếu không có sự cho phép của người có thẩm quyền nhất công ty Kiến Hành Quân. Có thể nói, trình độ bảo hộ kỹ thuật của Kiến Hành Quân vô cùng chặt chẽ, gió thổi không lọt. Kể cả những mật vụ cao cấp nhất muốn đánh cắp những công nghệ thông thường mà không tạo ra động tĩnh thì cũng cực kỳ gian nan, chứ đừng nói đến những công nghệ tiên tiến nhất. Đối với các công nghệ cấp cao nhất như công nghệ trí tuệ nhân tạo, máy đo địa chấn, công nghệ ảnh chiếu ba chiều và phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, chỉ duy nhất Trần Mặc mới có quyền truy cập vào kho dữ liệu. Không ai có thể sao chép những công nghệ này nếu không có sự cho phép của Trần Mặc. Những khung cảnh đột nhập và đánh cắp thông tin đối thủ trong phim ảnh đều là lừa đảo. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, phương thức lý tưởng nhất chính là bắt cóc Trần Mặc và uy hiếp hắn ta phải giao ra công nghệ của mình. Nhưng vì vụ tai nạn lần trước, mức độ an ninh xung quanh Trần Mặc đã được tăng cường, những người bình thường khó có thể tiếp cận hắn. Kẻ hở duy nhất mà Đổng Tuyền có thể nghĩ đến lúc này, chính là những người thân của Trần Mặc. Hắn cầm một bức ảnh trên bàn, đó là khi Trần Mặc gặp mặt Trương Hân Hân ở Đại học Tân Hải. Hân Hân, ngươi đang ở đâu vậy? Ta đang ở nhà, có chuyện gì vậy? Tối nay là sinh nhật bạn trai ta, nên bọn ta muốn đi hát karaoke. Mọi người đều sẽ đến đây để vui chơi, ngay cả Kha Mai và Lệ Hoa cũng có mặt, không có ai khác đâu, chỉ có mấy người chúng ta thôi. Vậy à? Được thôi, địa điểm là ở ghế lô 888 tại phường Đế Hào, ta đợi ngươi ở đó nhé. Trương Hân Hân cúp điện thoại, quay sang nhìn Tiểu Ngư, chị Tiểu Ngư, bạn cùng phòng của ta mời ta đi hát karaoke để chúc mừng sinh nhật bạn trai cô ấy. Ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, ngươi nói với anh trai của ta nhé. Tiểu Ngư đặt quyển sách trên tay xuống, ở đâu? Phường Đế Hòa, chi phí ở phường Đế Hào khá cao mà, học sinh cũng đến đó để tổ chức tiệc sinh nhật. Tiểu Ngư hỏi, bạn trai của cô ấy không phải là sinh viên bình thường, hắn là một thạc sĩ Anh Quốc, vừa mới về nước để khởi nghiệp, nghe nói đã kiếm được không ít tiền. Trương Hân Hân nói, vậy sao? Mặc dù thắc mắc tại sao một thạc sĩ tài giỏi lại đi thích một nữ sinh đại học còn chưa tốt nghiệp, nhưng Tiểu Ngư cũng không muốn hỏi quá nhiều, ta sẽ đưa thẻ cho ngươi, đề phòng mỗi khi ngươi cần. Chị, ta còn chưa tiêu hết tiền tiêu vặt mà anh trai cho, thẻ của ta còn có rất nhiều tiền, vậy thì ngươi nhớ về sớm, với cả đừng uống nhiều rượu quá, nếu không anh trai em nhất định sẽ cắt tiền tiêu vặt của em. Được. Trương Hân Hân trực tiếp đồng ý, sau đó trở về phòng thay quần áo rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của Trương Hân Hân, Tiểu Ngư đặt sách xuống, đầu óc suy nghĩ miên man, sau đó liền cầm điện thoại lên, hắc ưng. Tiểu thư Tiểu Ngư, có chuyện gì vậy? Điện thoại ba chiều trình chiếu toàn bộ dáng vẻ của hắc ưng. Hân Hân đến phường Đế Hào để ca hát, nên nhờ ngươi cho hai vệ sĩ lén đi theo bảo vệ em ấy, sau đó đưa em ấy về khi tiệc tan. Tiểu Ngư nói, được. Hắc ưng gật đầu. Sao vậy? Bọn họ tới rồi. Đổng Tuyền nhìn Lưu Yến Di, nhàn nhạt mở miệng. Chà, các cô ấy đều đã đồng ý rồi, có lẽ đang trên đường đến đây. Lưu Yến Di để điện thoại sang một bên, ngọt ngào nói, bảo bối, bạn bè của ngươi đâu rồi? Sao ngươi không mời họ đến? Ta mới về nước không lâu, tất cả bạn bè đều là đối tác làm ăn, bọn họ đều đang đi công tác xa nhà, đến giờ còn chưa có trở về nữa. Không sao đâu, bảo bối, đây là quà sinh nhật em tặng cho anh. Lưu Yến Di lấy ra hộp quà rồi đưa cho Đổng Tuyền. Ừm, cảm ơn, Đổng Tuyền vươn tay nhận lấy rồi cất hộp quà đi. Chương 762, điều kiện không tương xứng trong phòng thí nghiệm sinh học, Trần Mặc đang đeo một chiếc mặt nạ, khoác trên người một chiếc áo choàng thí nghiệm màu trắng. Trước mặt hắn là một màn hình LCD trong suốt đang trình chiếu danh sách các loại gen khác nhau. Công nghệ biến đổi gen đã được phát triển hoàn thiện, và tất cả các loại thiết bị cần thiết cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Hai yếu tố này đã mang lại sự thuận tiện rất lớn cho công trình nghiên cứu của Trần Mặc. Hắn không cần phải tự mình chuẩn bị cơ sở lý luận và điều chế vật liệu giống như khi chế tạo thiết bị vòng sao. Để nghiên cứu cỏ oxy gần, hắn chỉ cần tổng hợp hai loại hormone, sau đó đưa các mã gen mục tiêu vào trong nhân tế bào của đoạn gen di truyền, sau đó nuôi cấy mầm thực vật bằng hormone tổng hợp. Nếu mầm cây có đủ các đặc điểm và chức năng của cỏ oxy gần, nhiệm vụ sinh thái của hắn có thể được coi là đã thành công. Anh Mặc, mã gen kháng hạn đã được chuyển tiếp thành công, các protein tương quan đã được phát hiện trong môi trường nuôi cấy. Mặc nữ nhắc nhở, đóng gói các chồi mầm này và đưa chúng vào phòng nuôi cấy để tiếp tục vun trồng. Trần Mặc liếc nhìn tư liệu rồi quay đầu nhìn sang căn phòng sa mạc thông qua cửa sổ thủy tinh. Đó là một phòng nuôi cấy được xây dựng để mô phỏng môi trường sa mạc, bên trong đã có một vài loại thực vật xanh như xương rồng và halocilon, cây muối cây. Phòng nuôi cấy cạnh đó còn đang vun trồng hoa hướng dương và trầu bà Nam Mỹ, còn hơn chục cây lục bình sinh trưởng phát triển trong phòng nuôi cấy mô phỏng môi trường nước. Các đoạn gen cần thiết cho cỏ oxy gần đều đã được tìm thấy trong những loại thực vật này. Trong khoảng thời gian này, bởi vì sự thành công của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, thế giới đang náo động không ngừng, các cuộc chiến tranh trực diện đi kèm với các vũ khí nóng chực chờ bùng nổ. Trần Mặc chính là nhân vật chính của những sự kiện toàn cầu kể trên, nhưng hắn hiếm khi xuất đầu lộ diện, ngoại trừ các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông chính thống từ ban đầu, hắn dành phần thời gian còn lại để đắm chìm trong công tác nghiên cứu, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân đã được đưa ra ánh sáng, đồng thời trở thành một quân cờ trong ván cờ của các cường quốc. Tiếng nói của công ty bọn họ không có nhiều trọng lượng, nếu tùy tiện lộ mặt thì chỉ tự chuốc lấy rắc rối mà thôi. Dù sao đi nữa, tất cả các sự vụ của công ty đều do Triệu Mẫn giải quyết, hắn chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu là được. Sau khi kiểm tra nhiệt độ bên trong môi trường nuôi cấy, Trần Mặc rời khỏi phòng thí nghiệm, cởi áo choàng thí nghiệm và rời đi. Về rồi sao? Tiểu Ngư đang nghe nhạc và đọc sách, khi nhìn thấy Trần Mặc trở về, cô liền nở một nụ cười dịu dàng. Hiện giờ, thai nhi trong bụng Tiểu Ngư đã hơn 8 tháng, nên cô đều trốn ở trong nhà, nghe nhạc dưỡng thai, đọc sách cách nuôi dạy con cái để chuẩn bị làm mẹ. Ừ, Trần Mặc đổi dép, đưa áo khoác cho robot quản gia rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư, Hân Hân đâu? Nhà đầu đó sao không thấy, hiện giờ, Hân Hân vừa hoàn thành kỳ thi nghiên cứu sinh, cô nhóc thường có mặt ở nhà vào lúc này. Hân Hân vừa đi rồi, bạn trai của bạn cùng phòng em ấy tổ chức sinh nhật. Nên bọn họ mời em ấy đến phường Đế Hào để ca hát. Sinh viên bình thường đến phường Đế Hào, hiện tại tất cả sinh viên đều giàu có như vậy sao? Trần Mặc hơi kinh ngạc. Chi phí vui chơi ở phường Đế Hào ít nhất cũng là 5.000, đây vốn không phải là nơi dành cho sinh viên đại học bình thường. Phường Đế Hào cách Đại học Tân Hải không xa. Khi còn học đại học, Trần Mặc đã biết nơi đó là khu cao cấp, đám sinh viên bình thường sẽ không đi đến những nơi như vậy. Hân Hân nói rằng bạn trai của bạn em ấy không phải là sinh viên. Hắn ta là một du học sinh có tấm bằng thạc sĩ, vừa trở về nước để xây dựng sự nghiệp. Một du học sinh tốt nghiệp thạc sĩ, hiện đang là nhà khởi nghiệp đã thành công, nhưng lại chọn một nữ sinh đại học còn chưa tốt nghiệp làm bạn gái của mình sao? Cặp đôi này rất thú vị, dựa vào điều kiện của đàn trai, có lẽ cô gái kia rất xinh đẹp. Trần Mặc thản nhiên hỏi. Tại sao ngươi lại nghĩ rằng cô bé đó đẹp? Trừ khi lâu ngày sinh tình, còn cái gọi là nhất kiến chung tình, thật ra chính là thấy sắc nổi lòng tham. Tuy nhiên, chỉ khi tên kia có tâm tư, nên mới nghĩ tới cái này thôi. Điều kiện hai bên không tương xứng, đàn trai là thạc sĩ nước ngoài, bản thân đã phát ra hào quang riêng biệt, hắn còn có thể tự gây dựng sự nghiệp thành công, nên ánh mắt nhất định rất cao. Cô bé kia, nếu không quá kiều diễm, cũng không có ưu điểm nổi bật hơn người, thì xác suất hai người ở bên nhau rất nhỏ. Vòng tròn mối quan hệ của hai bên khác nhau, thế giới quan và chủ đề nói chuyện cũng không tương xứng, làm sao bọn họ có thể ở bên nhau được đây? Tóm lại, hoặc là đàn trai thích vẻ ngoài của cô ấy, hoặc là chỉ để mua vui. Hiện giờ, mấy kẻ có tiền đều ưa thích nữ sinh đại học, Trần Mặc lẩm bẩm. điều kiện của chúng ta cũng không tương xứng, chẳng lẽ ban đầu ngươi cũng thấy sắc nổi lòng tham với ta? Hay là chỉ do muốn vui đùa một chút? Trần Mặc cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn tươi cười với Tiểu Ngư, khát vọng sống sót tăng vọt ngay lập tức, đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi ở trong thư viện, ta đột nhiên phát hiện ra một cô gái xinh đẹp và năng động là ngươi, sau đó đã bị khí chất của ngươi thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trải qua 4 năm đại học, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy. Khi thấy giá sách rơi xuống, ta biết cơ hội hiếm có dành cho mình, vì vậy mà ta đã nhào tới mà không chút do dự. Ngươi chính là nữ thần may mắn mà ông trời ban tặng, nên ta mới có thể thuận lợi rinh ngươi về nhà. Quả nhiên, từ khi đó đến nay, sự nghiệp của ta đều thuận buồm xuôi gió, bởi vì ngươi đã thay đổi vận mệnh của ta. Ngươi nói điều kiện không tương xứng cũng đúng, ngươi là nữ thần, còn ta là phàm nhân, nên ta phải cố gắng không ngừng nghỉ. Miệng lưỡi quá ngọt, coi như ngươi đã vượt qua bài kiểm tra. Tiểu Ngư vừa cười vừa đánh Trần Mặc, sau đó nhẹ nhàng tựa vào người hắn. Ta đã xem vòng kết nối bạn bè của Hân Hân, nhan sắc của bạn cùng phòng em ấy đều bình bình tầm trung, thành tích trong trường cũng bình thường. Vì vậy, ta cũng có chút đề phòng, nên đã nhờ Hắc Ưng bố trí hai vệ sĩ lặng lẽ đi theo để bảo vệ Hân Hân. Trần Mặc gật đầu, hắn khẽ cau mày, cảm thấy được có gì đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chương 763, Hữu Tâm Hoán Vô Tâm. Đổng Tuyền ngồi trong phòng bao, sắc mặt ẩn hiện một chút lo lắng không dễ nhìn ra. Trương Hân Hân đã tới đây, thản nhiên ca hát với bạn mình vô cùng vui vẻ, bốn cô gái này hiển nhiên đều không hề đem lòng cảnh giác với hắn ta. Tiếp theo, hắn cần phải diễn tròn vai người bạn trai lịch thiệp quan tâm, Đổng Tuyền liếc mắt nhìn về phía cửa phòng bao, đồng thời phát hiện hai người vệ sĩ đang đi theo Trương Hân Hân, bọn họ luôn luôn chú ý đến tình hình bên trong phía phòng bao từ ngoài hành lang. Khi thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm, Đổng Tuyền lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn đi. Ra tay. Trần Mặc cảm giác có chỗ nào đó không ổn, cái cảm giác bất an này khiến hắn cảm thấy bức rứt không yên. Đêm nay, sau khi đã nói chuyện với Tiểu Ngư xong, hắn cứ có cảm giác hình như mình đã bỏ qua điểm mấu chốt nào đó, chính điều này đã khiến hắn vô cùng bất an. Khi về đến nhà, hắn phải chăm sóc chu đáo Tiểu Ngư, nên cũng không suy xét gì nhiều, đến giác Tiểu Ngư đang đi tắm rửa nghỉ ngơi, hắn cũng có thể ổn định tâm trạng để cẩn thận suy nghĩ. Chỗ nào không ổn? Phường Đế Hào. Tiệc sinh nhật. Nữ sinh viên. Du học sinh thạc sĩ vừa mới về nước. Vừa mới về nước, con ngươi của Trần Mặc đột nhiên co rút, hắn tự như đã tìm ra điểm bất thường trong câu chuyện này, chẳng lẽ tên du học sinh thạc sĩ kia có vấn đề sao? Du học sinh, có bằng thạc sĩ, lại lập nghiệp thành công, nhưng hắn ta lại làm quen với một cô gái còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa còn có tướng mạo rất bình thường, cái này hình như không hợp với lẽ thường. Có thể là do Trần Mặc suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hắn không thể không suy nghĩ nhiều được, thời gian gần đây, phía chính phủ đã bắt giữ 5 gián điệp đang ấn nấp lại thành phố Tân Hải rồi, trong đó có 2 người là du học sinh bị kẻ xấu xúi dục. Tin tức này không được công bố ra bên ngoài, nhưng Trần Mặc lại biết rất rõ. Ngay khi khởi động dự án phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, hắn đã ra lệnh mặt nữ chú ý đến những người ngoại quốc và du học sinh đến thành phố Tân Hải vào khoảng thời gian này. Anh Mặc, một vụ bạo động đã xảy ra ở phường Đế Hào. Võ Cường và Trình Truyền Dục đều bị kẻ lạ mặt tấn công. Cái gì? Trần Mặc bỗng nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Mặc nữ đã nói trước đó, hai người Võ Cường và Trình Truyền Dục là những vệ sĩ luôn đi theo Hân Hân, mau liên lạc với Võ Cường và Trình Truyền Dục. Trần Mặc cầm điện thoại và máy tính bảng rồi đi ra khỏi thư phòng. Hắn nghĩ tới một khả năng, và nếu khả năng này trở thành sự thật, thì hiện giờ Hân Hân chắc chắn đang gặp rắc rối. Ông chủ, chúng ta đột nhiên bị tấn công. Thủ phạm bao gồm 5 người, trong đó có một người có súng. Ngay khi vừa nối máy, giọng nói lo lắng của Võ Cường lập tức truyền đến từ đầu dây bên kia, thỉnh thoảng còn kèm theo cả tiếng súng. Hân Hân đâu? Trần Mặc hỏi lại, Truyền Dục đang bảo vệ Hân Hân và các bạn của cô ấy. Bọn họ vừa chạy ra khỏi phòng bao, chắc giờ đã chạy thoát ra ngoài bằng cửa an toàn. Võ Cường cẩn thận nói lại. Vẻ mặt Trần Mặc thay đổi, mau đuổi theo. Một người đàn ông trong nhóm bạn bè của Hân Hân chính là đồng lõa của đám người có súng, Hân Hân và Truyền Dục nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Vừa đi ra khỏi thư phòng, Chu Hà và Trân Châu cũng đi vào biệt thự, sắc mặt bọn họ vô cùng lo lắng. Ông chủ, Hắc Ưng xác nhận đã mất liên lạc với Truyền Dục rồi, chuẩn bị xe, Hân Hân đang gặp nguy hiểm, khả năng cao là do kẻ xấu mưu hại. Trân Châu, ngươi và A Nam, Lạc Vũ và Thái Sơn ở lại đây bảo vệ cho Tiểu Ngư, ngoại trừ các ngươi, bất kỳ kẻ nào cũng không thể đi vào biệt thự được, thậm chí không tới gần Tiểu Ngư. Nếu như có tình huống khẩn cấp, các ngươi hãy lập tức đưa Tiểu Ngư đến khu vực an toàn ngay lập tức, sau đó báo động khẩn cấp cho tất cả những người máy. Sau khi Trần Mặc dặn dò xong, hắn mang theo Chu Hà rời khỏi biệt thự. Mặc nữ, ngươi mau điều tra về thân phận bạn trai của bạn cùng phòng Hân Hân, hiện tại, hắn chỉ có thể nghĩ ra một lý do duy nhất, chính là người kia có vấn đề. Bằng không, một vụ tấn công nhằm vào bọn họ đã không xảy ra. Truyền dục hiện đang mất liên lạc, hiển nhiên đều đã nằm trong kế hoạch của bọn chúng, quả là hữu tâm toán vô tâm, nội ứng ngoại rất bài bản, hữu tâm toán vô tâm chỉ người có âm mưu tính kế người không ngờ tới. Đổng Tuyền, 27 tuổi, là thạc sĩ hóa học tại Đại học London. Trong quá trình du học, hắn từng tham gia trại hè lính đặc chủng, hiện giờ, hắn đang là ông chủ của công ty ngoại thương quốc tế Đông Tuyền. Chết tiệt! Sắc mặt Trần Mặc trở nên âm trầm đến cực điểm sau khi xem xong tư liệu của Đổng Tuyền. Người này từng gửi hồ sơ lý lịch đến công ty Kiến Hành Quân, thời điểm là từ mấy tháng trước, ngay khi hắn không vừa về nước không lâu. Trần Mặc không ngờ người này lại là một nhân viên đặc biệt, hơn nữa còn là một nhân viên đặc biệt rất thông minh. Hắn ta thoát khỏi tầm kiểm soát của mặt nữ, lựa chọn ra tay với người thân của hắn, lại còn là Hân Hân, đối tượng yếu đuối nhất. A Cường, tình hình ở bên ngươi như thế nào rồi? Trần Mặc lại liên hệ tiếp với Võ Cường. Truyền dục bị tấn công từ phía sau và trúng hai phát súng, hiện giờ vẫn không rõ sống chết thế nào. Ta đã giết hai kẻ bắt cóc, nhưng vẫn không dám nổ súng với người đang bắt giữ tiểu thư Hân Hân, chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ. Giọng nói của Võ Cường xem lẫn vẻ tức giận cùng cực. Con đường nào, đại lộ Phượng Hoàng hướng về ngoại ô phía Bắc, xe cảnh sát cũng đang chạy theo phía sau, đừng để mất dấu đối phương, cũng không được hấp tấp hành động, ngươi nhất định phải báo cáo vị trí của mình liên tục, bây giờ chúng ta đang đuổi theo đây. Chương 764, ngươi không cảm thấy mình đang quá tham lam sao? Nhóm người Trần Mặc mang theo một chiếc xe chuyên chở robot thông minh, đội hình 4 chiếc xe đặc thù lập tức rời khỏi biệt thự. Tiếng nổ vang của động cơ dường như đang biểu lộ cơn tức giận của bọn họ vào giờ phút này. Trần Mặc lấy một chiếc hộp lớn từ trong cốp xe, kể từ lần tập kích lúc trước, hắn đã phát minh một vài dụng cụ dùng để phòng thân. Cho tới nay, những món đồ này vẫn chưa được phát huy tác dụng lần nào, hắn cũng rất hy vọng sẽ như vậy vĩnh viễn, nhưng rốt cuộc vẫn phải dùng đến. Một loạt trang bị phòng thân tinh xảo được chất đầy trong chiếc hộp. Hình dáng của chúng khác hẳn những thiết bị quân sự truyền thống, mà giống như dụng cụ của các đặc công trong phim điện ảnh, thứ trong bình thường nhất là một khẩu súng lục, ngoài ra còn có nhẫn, người máy con nhộng, còn có một số những thiết bị mà ngay cả những người đam mê quân sự cũng không thể gọi tên. Mọi người mặc vào đi. Trần Mặc lấy ra hai chiếc áo thun màu xám, ném qua cho Vương Hải và Chu Hà đang ngồi ở ghế lái và vị trí phó lái. Chu Hà cũng không tỏ thái độ gì, chỉ cởi áo khoác ra rồi mặc áo thun xám xịt vào người. Chất liệu của chiếc áo này dày hơn so với các loại trang phục thông thường, tuy nhiên, cô đã từng được trải nghiệm chức năng chống đạn cực mạnh của nó. Thân là một vệ sĩ thân tín của Trần Mặc, cô đương nhiên biết đến các trang bị có trong xe và tác dụng của chúng. Lần đầu tiên biết được những trang bị này trong hộp trang bị phòng thân của Trần Mặc, Chu Hà thực sự đã rất kinh ngạc và hoảng sợ. Các nhà lãnh đạo cao cấp đến đâu đi nữa, thì cũng không có nhiều thiết bị phòng thân tân tiến như vậy. Sau khi mặc áo thun, Trần Mặc cầm ra một chiếc nhẫn, đeo vào rồi để ba quả bóng bàn to bằng quả trứng vào túi quần. Anh Mặc, có một cuộc gọi từ số lạ, giọng nói của mặt nữ đột nhiên vang lên, cắt đứt động tác của Trần Mặc. Sắc mặt của Trần Mặc không khỏi cứng lại, kết nối đi. Trần Mặc tiên sinh, em gái của ngươi đang nằm trong tay ta, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Đổng Tuyền, âm điệu không biết là đang vui hay giận, ta biết các người và cảnh sát đã đuổi được tới đây, nhưng ta vẫn muốn có được thứ mà mình muốn, ta cho ngươi 10 triệu tiền mặt, lập tức thả em gái ta ra. Trần Mặc phát ra âm thanh lạnh lẽo vô cùng tận. Không thể không nói rằng, điều kiện của ngươi làm ta rất rung động, tuy nhiên, tiền không phải là thứ ta muốn, và ta cũng không thiếu tiền. Vậy ngươi muốn cái gì? Công nghệ tổng hợp phản ứng hạt nhân có kiểm soát, công nghệ trí tuệ nhân tạo và công nghệ chiếu ảnh ba chiều, trên điện thoại truyền đến giọng nói xót xa. Ngươi không nghĩ rằng mình đang quá tham lam sao? Sắc mặt Trần Mặc trở nên tối sầm, đáy mắt cất giấu ngọn lửa giận vô tận. Ban đầu ta chỉ muốn công nghệ tổng hợp phản ứng hạt nhân có kiểm soát thôi, thế nhưng thật đáng tiếc, vì đã xảy ra một chút vấn đề, cho nên ta thuận tiện nảy sinh lòng tham một chút. Nếu ngươi cảm thấy em gái trong veo như nước của mình không quan trọng bằng những công nghệ lạnh băng kia, thì ngươi cũng có thể từ chối ta. Ta không có khả năng đưa hết cả ba loại kỹ thuật này cho ngươi. Nếu như ngươi muốn một loại ở trong số đó thì ta sẽ lập tức giao ra, chỉ cần ngươi thả em gái của ta. Hai loại, công nghệ tổng hợp phản ứng hạt nhân có kiểm soát và trí tuệ nhân tạo, ngươi chỉ có 2 giờ nữa thôi. Phía bắc thành phố có một nhà máy bị bỏ hoang, đợi thêm một lúc nữa, khung cảnh nơi đó chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt. Ta đã chuẩn bị một món quà thật lớn, vốn dĩ không muốn dùng đến, nhưng vì có chút vấn đề nên bây giờ phải đem ra làm quà. Ngươi nên tự mình mang đồ tới, không dắt theo bất kỳ người nào, không được giao ra kỹ thuật giả, nếu không thì ngươi sẽ phải hối hận cả đời. Đổng Tuyền cúp điện thoại, nhìn chiếc xe phía sau vẫn luôn bám sát, hắn không khỏi bực bội mà đập mạnh tay lái. Hành tung của hắn bị phát hiện còn sớm hơn so với tưởng tượng, tên vệ sĩ đột nhiên xuất hiện và đánh chết hai đồng bọn, làm cho kế hoạch hoàn hảo ban đầu của hắn bị xáo trộn. Vậy nên, Đổng Tuyền không thể không tiến hành kế hoạch dự bị, mặc dù tình thế bây giờ có hơi bị động. Đèn báo hiệu lấp lóe liên tục, còi báo động như xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, bầu không khí mang theo vẻ nóng rực. Đổng Tuyền đang nhìn khu nhà máy bị bỏ hoang ở phía xa, đột ngột hắn ta chuyển tay lái, nhanh chóng phóng xe đi. Khi trần mặt đến khu nhà xưởng bị bỏ hoang, toàn bộ nơi đây đã bị giăng dây ngăn cách. 5 xe cảnh sát, 2 xe đặc cảnh, mỗi một người đều bày ra tư thế chờ đợi quân địch. Nơi đây là vùng ngoại ô, xung quanh không có khu dân cư, cho nên cũng không có đám đông vây xem. Toàn bộ các tuyến đường đều đã bị phong tỏa, các phương tiện giao thông không liên quan đều không được phép đến gần hiện trường. Trần Mặc tiên sinh, ta là Trang Nham, đại đội trưởng chi đội đặc cảnh, chịu trách nhiệm chỉ huy hành động tại hiện trường. Người đàn ông có nước da ngăm mặc đồng phục đặc công, lên tiếng chào hỏi với Trần Mặc. Một tiếng trước, hắn đã nhận được thông tin của vụ án, con tin trong tay tên bắt cóc là em gái của Trần Mặc, cấp trên đã yêu cầu hắn phải đảm bảo an toàn cho con tin bằng mọi giá. Hiện giờ, tình hình bên trong có chút phiền phức, hắn cũng không dám hành động tùy hứng. Trần Mặc gật đầu, sắc mặt không chút biểu cảm, tình hình em gái ta thế nào rồi? Còn Võ Cường thì sao? Người vệ sĩ bị bắn vào tay đang trên đường đến bệnh viện. Em gái ngươi và tên bắt cóc đang ở bên trong. Trang Nham đưa Trần Mặc đến bên xe kỹ thuật, mở bản đồ khu nhà xưởng, chỉ vào một trong những dãy phòng nhỏ, tên bắt cóc đang ở tầng 1 cùng với con tin, cả tòa nhà này chỉ có 2 người. Nhưng, sắc mặt Trang Nham bất chợt nghiêm túc, khiến trái tim của Trần Mặc thắt lại, trong lòng này sinh một dự cảm không lành. Chương 765, các ngươi có cách nào tốt hơn không? Nơi đây từng là khu ký túc xá của nhân viên công xưởng. Các phòng ngủ được bố trí ở phía trước và một phòng tắm nhỏ được đặt ở phía sau, tất cả các lối ra vào và cửa sổ đều đã bị che kín. Tuy nhiên, tên bắt cóc đã lắp đặt những quả bom đất tự chế bên cạnh những bức tường xung quanh căn phòng của hắn, nơi này rõ ràng đã được sắp xếp trước. Tên bắt cóc đang nằm trong điểm mù, chúng ta không có cách nào tiếp cận hoặc bắn tỉa đến vị trí của hắn. Xét theo thủ đoạn của đối phương, chúng ta có thể thấy kẻ này là một người từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Trần Mặc nhìn vào màn hình hiển thị bằng ảnh nhiệt hồng ngoại, sắc mặt u ám đến đáng sợ, hắn có đặt điều kiện với các ngươi không? Chưa có, chúng ta đã từng cử chuyên gia đàm phán, nhưng đối phương không mở cửa mà chỉ yêu cầu gặp ngươi. Chúng ta đang cố gắng liên lạc với đối phương, nhưng hắn vẫn không hề phản hồi lại. Nơi trú ẩn của đối phương vô cùng kiên cố, bên trong còn có bom đất và súng ống tự chế, con tin cũng nằm trong tay hắn, cho nên chúng ta không dám tùy tiện phá cửa. Trang Nham nói, lúc đầu, khi đội đặc công đến gần nhà xưởng, đối phương lập tức kích nổ 2 quả bom đất, khiến cho bọn họ chịu thiệt hại không nhỏ, hiện tại cũng không dám hành động tùy tiện. Trần Mặc nhìn bản đồ nhà xưởng, bộ não cũng cấp tốc hoạt động. Đối phương đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu, mục đích là cho ngày hôm nay, hắn cũng đã xem xét mọi khả năng, không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội giải cứu nào. Anh Mặc, số lạ lại gọi đến. Giọng nói của mặt nữ phát ra từ điện thoại lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, các kỹ thuật viên lập tức khởi động thiết bị, bày thế trận chờ đợi quân địch. Sau khi tiếp nhận tai nghe do kỹ thuật viên đưa cho, Trang Nham ra hiệu cho Trần Mặc có thể nghe máy. Trần tiên sinh, đến rồi sao? Giọng nói âm u lạnh lẽo của Đổng Tuyền truyền ra từ đầu dây bên kia. Ngươi muốn gì? Trần Mặc hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Rất đơn giản. Ngươi tự mình đi vào đây để đưa đồ. Nếu không muốn nhìn thấy em gái của ngươi bị tổn hại, ngươi tốt nhất đừng nên giở trò mèo. Nếu có người khác đi vào, tôi cũng không ngại chặt một chân cô bé này đâu, đừng tưởng ta đang nói đùa. Túc túc túc, em mờ thanh mù mịt của điện thoại khiến mọi người chìm trong trầm mặc, tên bắt cóc căn bản không cho bọn họ cơ hội để đàm phán hoặc đặt điều kiện. Trang Nham khẽ biến sắc, đưa mắt nhìn về phía Trần Mặc. Tên bắt cóc đã yêu cầu Trần Mặc giao ra thứ gì đó, rất có thể là công nghệ kỹ thuật cực kỳ quan trọng. Gần đây, sức ảnh hưởng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đang bùng nổ toàn cầu, tên bắt cóc ra tay vào thời điểm này, nói không chừng là vì thế. Hơn nữa, Trang Nham hiểu rõ tầm quan trọng của Trần Mặc, nếu hắn gặp phải sự cố ở đây, tất cả các cảnh sát có mặt tại đây sẽ phải chịu trách nhiệm. Trần tiên sinh, tên bắt cóc yêu cầu cậu giao ra cái gì, công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc lạnh lùng nói. Trần tiên sinh, cái này, tôi cần phải đi một chuyến. Trần Mặc ngắt lời của Trang Nham. Không thể, Vương Hải, Chu Hà và mấy người Trang Nham đồng thanh ngăn cản. Tất cả người đều vô cùng lo lắng, sự an toàn của Trần Mặc quan trọng hơn bất kỳ ai có mặt ở đây. Ông chủ, để ta vào. Vương Hải nói, đối phương yêu cầu ta phải đi vào, nếu không thì hắn sẽ làm tổn thương Hân Hân. Các ngươi có cách nào khác để Hân Hân không bị thương không? Trần Mặc nhìn mấy người rồi hỏi. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Trần Mặc ngắt lời mọi người, giọng điệu không chút nghi ngờ, đưa áo chống đạn cho ta. Trần tiên sinh, ngươi không thể vào. Trang Nham nghiến răng nói. Trần Mặc liếc nhìn Trang Nham, vậy ngươi có cách nào để Hân Hân không bị tổn thương không? Ta đi nói với tên bắt cóc, ta sẽ đi vào đó để đưa đồ. Trang Nham ra hiệu cho kỹ thuật viên dễ liên lạc với Đổng Tuyền. Một phút sau, sắc mặt của hắn trở nên tối sầm, tức tối đặt điện thoại xuống. Nhìn thấy biểu hiện của Trang Nham, Trần Mặc đã biết câu trả lời, lập tức đi về phía nhà xưởng. Ngươi không thể đi vào. Trang Nham ra hiệu cho hai đặc cảnh ngăn Trần Mặc lại, tên bắt cóc đã bắt giữ một con tin, nếu một mình Trần Mặc tiến vào đó, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Không ai có thể đảm bảo rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra, phớt lờ sự ngăn cản của hai đặc cảnh, Trần Mặc đi về phía khu nhà xưởng. Trần tiên sinh, ta hy vọng ngươi phối hợp đội đặc công. Nếu ngươi cứ tùy tiện đi vào, thì chẳng khác đang tự tìm chết, Trang Nham ra sức thuyết phục Trần Mặc. Vậy các ngươi đã có biện pháp nào tốt hơn không? Trần Mặc bình tĩnh chất vấn tất cả mọi người, khiến nội tâm Trang Nham trầm xuống. Xét theo tình hình trước mắt, nếu muốn bảo đảm an toàn cho con tin, hắn thật sự không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục kéo dài thời gian. Tránh ra. Trần tiên sinh, xin lỗi, Trang Nham nghiêm túc phủ định, sau đó lao ra chặn đường Trần Mặc. Trần Mặc đấu mắt với Trang Nham một hồi, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Bí thư Diêu, ngươi có lẽ cũng biết chuyện ở đây, mau ra lệnh cho bọn họ để ta vào. Ngươi muốn gặp tên bắt cóc. Giọng nói uy nghiêm của Diêu Dật phát ra từ điện thoại, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông ta lập tức nhận được thông báo từ cấp dưới. Cho dù đây là sự việc liên quan đến Trần Mặc, nhưng ông cũng không thể vội vàng chạy tới, chỉ có thể tìm hiểu tình hình thông qua báo cáo của những người khác. Các ngươi có cách nào tốt hơn không? Đừng hấp tấp, an toàn của ngươi, nếu con tin là người nhà của ngươi. Thì ngươi có đi hay không? Trần Mặc ngắt lời, người ở đầu bên kia điện thoại bất chợt giữ im lặng, Trần Mặc cũng rơi vào trầm mặc, bầu không khí lúc này có chút bế tắc. Một phút, giọng nói của Diêu Dật truyền đến từ đầu dây bên kia, nhất định phải vào sao? Đúng vậy. An toàn của ngươi, sự an toàn của ta, sẽ do ta chịu trách nhiệm. Nếu các ngươi không cho ta vào, ta vẫn tự tiện xông vào. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều không vui vẻ. Hai đầu điện thoại lại im bặt, một lúc lâu sau, tiếng thở dài của Diêu Dật truyền đến, ta sẽ tìm cách, ngươi chờ một chút. Dù có chuyện gì xảy ra, sự an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Trần Mặc cúp điện thoại, sắc mặt có vẻ thờ ơ, hắn liếc nhìn Trang Nham, sau đó tiếp tục chú ý đến tình hình bên trong nhà xưởng. Chương 766, ta không yếu ớt như vậy. Trần Mặc không nói chuyện, những người khác đều giữ im lặng, bầu không khí trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Đội đặc cảnh đã phân bố lực lượng xung quanh khu vực này, không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân phận của con tin vô cùng đặc biệt, nếu có vấn đề xảy ra của người đó, cả đám bọn họ đều sẽ gặp rắc rối. Trang Nham cũng đen mặt nghĩ biện pháp đối phó, nhưng mọi kế hoạch đều bị bác bỏ. Nếu bọn họ phá cửa xông vào, cũng không thể khống chế tên bắt cóc ngay lập tức, lỡ đâu hắn kích nổ quả bom bên trong, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Phương án bắn tỉa cũng không quá khả thi. Đối phương đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, nên hắn lựa chọn địa điểm ở vị trí trung lập, các đặc công không thể nhắm đến hắn, vì để đảm bảo an toàn cho con tin, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Đội trưởng, chính quyền thành phố gọi đến, tình thế giằng co rốt cuộc cũng bị phá vỡ, Trang Nham trả lời điện thoại, không bao lâu liền cúp máy, hắn nhìn chằm chằm Trần Mặc, sau đó giao ra áo và mũ chống đạn, sau khi ngươi vào trong, nhớ phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu phát hiện có điều gì không ổn, chúng ta sẽ hành động ngay lập tức, Trần Mặc cầm lấy tai nghe do kỹ thuật viên giao cho, hắn đeo vào và nói, đừng lo lắng, ta không yếu ớt như vậy. Bên trong khu nhà xưởng cũ, sắc mặt của Đổng Tuyền đang rất tệ, hắn không ngờ rằng một tai nạn nhỏ lại khiến tình hình trở nên mất kiểm soát và thành ra như bây giờ. Hắn hiện giờ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu kế hoạch được thực hiện trót lọt, Đổng Tuyền sẽ rời đi trước khi cảnh sát Tân Hải và người của Trần Mặc phát hiện ra. Chỉ cần cất giấu Trương Hân Hân kỹ càng, hắn ta có thể thao túng mọi việc, cướp đoạt công nghệ rồi an toàn rút lui. Nhưng sự việc lại không diễn ra như dự tính, Đổng Tuyền phải đi đến công xưởng bỏ hoang này. Thỏ không ba lỗ là phong cách làm việc của Đổng Tuyền. Thói quen này giúp hắn ta thoát khỏi nhiều nguy hiểm khác nhau hết lần này đến lần khác. Vào ngày đầu tiên đến thành phố Tân Hải, Đổng Tuyền đã bắt đầu chọn những địa điểm như vậy để đề phòng bất trắc. Sau đó, hắn đã mua chất nổ và tự chế tạo bom mìn, sức công phá tuy nhỏ hơn bom TNT, nhưng hắn đã trải bom khắp nơi này, kết hợp với mấy viên bi thép, tạo thành một vụ nổ cộng hưởng cực kỳ uy hiếp. Đám cảnh sát rất lo lắng cho sự an toàn của con tin, cho nên nhất định không dám manh động, đây là quân bài duy nhất của hắn ta. May mắn thay, Trần Mặc vẫn rất quan tâm đến em gái của mình. Bơ rừ bơ rừ bơ rừ, tiếng rung đột ngột của điện thoại làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn. Nhìn thấy tên người gọi, Đổng Tuyền cười lạnh, đôi mắt híp lại như hồ ly ngửi thịt, hắn liếm bờ môi đỏ tươi như máu. Ta đến nơi rồi, đang ở ngoài cửa. Hành động rất quyết đoán. Xem ra, ngươi rất thương em gái của mình. Đổng Tuyền khen ngợi Trần Mặc bằng ngữ khí quái gở, cảm ơn lời khích lệ của ngươi, không cho ta đi vào sao? Vào đi. Giơ hai tay lên cao, không được để người thứ hai đi cùng. Nếu có một người khác xuất hiện, ta sẽ cho em gái ngươi một viên đạn, nếu có người thứ hai, thì sẽ là hai viên đạn. Một khi ngươi cầm theo vũ khí, tôi sẽ trực tiếp kích nổ toàn bộ khu vực này, điều khiển từ xa đang nằm trong tay ta. Các người nên biết, ta nói được làm được. Cánh cửa bật mở, Trần Mặc giơ hai tay lên, chậm rãi đi vào, cố gắng không tạo ra động tĩnh nào quá lớn. Hắn vừa bước vào phòng thì thấy Đổng Tuyền đang nấp sau Hân Hân. Trần Mặc phải công nhận, đối phương còn cẩn trọng hơn cả cáo già. Trần Mặc không dám tạ chọc tức đối phương, tuy hắn đã trở thành một con thú bị mắc kẹt, nhưng Trần Mặc cũng không dám chắc liệu đối phương sẽ không đột nhiên phát điên và làm ra những điều cực đoan. Đóng cửa. Trần Mặc không nói gì, chậm rãi vươn tay đóng cửa lại, động tác như một con rái cá. Hắn khẽ nheo mắt, âm thầm quan sát cảnh vật ở đây. Đồng thời cũng nâng cao cảnh giác, đề phòng đối phương bất ngờ tấn công mình. Nơi này có tổng cộng 14 quả bom tự chế, nếu tất cả phát nổ cùng một lúc, những người ở đây không chết thì cũng bị thương nặng. Đồ vật mà ta cần đâu rồi, trên người ta, ngươi muốn ta đưa cho ngươi bằng cách nào? Trần Mặc hỏi. Cởi áo chống đạn ra. Đổng Tuyền quan sát Trần Mặc, nếu thấy đối phương có thể uy hiếp tới hắn, hắn sẽ lập tức hành động. Trần tiên sinh, đừng nghe hắn ta. Giọng nói Trang Nham vang lên, Trần Mặc tháo tai nghe ra, chậm rãi đưa tay cởi áo chống đạn. Lúc này, Trương Hân Hân đang bị trói chặt tay chân, miệng bị bịt kín, gương mặt vương đầy nước mắt, liên tục ra sức lắc đầu. Lấy tất cả mọi thứ trong túi ra, để ở trên bàn, Đổng Tuyền nhìn chằm chằm vào túi quần của Trần Mặc, nói. Ví tiền. Trần Mặc lấy ví tiền ném lên bàn, sau đó lấy ra một thứ tròn tròn có kích thước bằng quả trứng rồi đặt ở trên bàn. Đây là cái gì? Đổng Tuyền lập tức nheo mắt lại. Trứng trí tuệ thông minh, tôi mang theo một món đồ chơi để giải trí. Ngón tay Trần Mặc mon men tới gần trứng thông minh, sau đó gõ nhẹ lên bề mặt, két két. Quả trứng thông minh lăn qua lăn lại ở trên bàn, cho dù di chuyển gần sát mép bàn nhưng không rơi xuống. Đổng Tuyền nhận thấy món đồ này không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đáng kể, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 767, ta sẽ làm con tin của ngươi còn gì nữa không? Ổ cứng dữ liệu, Trần Mặc lấy ra một thanh USB rộng bằng hai ngón tay, đặt lên bàn, món đồ này chứa dữ liệu mà ngươi muốn, tất cả đều đã được mã hóa. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ổ cứng, ánh mắt Đổng Tuyền sáng bừng, sắc mặt vẫn còn do dự, ngươi hãy sử dụng máy tính trên bàn, giải mã dữ liệu và gửi đến địa chỉ bên trên. Kết nối mạng ở khu vực này đang bị phong tỏa, ngươi cho rằng dữ liệu có thể gửi ra ngoài sao? Trần Mặc thờ ơ nói, những thứ còn lại đừng lo. làm theo những gì tôi nói là được, bên cạnh có một ổ cứng trống, giải mã rồi sao chép vào. Đổng Tuyền liếc nhìn ổ cứng của Trần Mặc. Thả em gái ta ra trước. Trần Mặc nói, nếu ngươi muốn cứu em gái mình, cứ làm theo những lời ta nói. Sắc mặt Đổng Tuyền có chút xa sầm. Làm sao ta biết được liệu ngươi có làm hại em gái ta sau khi lấy được dữ liệu hay không? Ta đã đến đây và làm theo ý ngươi, em gái ta đã không còn liên quan đến việc này nữa rồi. Thả em gái ta ra, ta sẽ giao dữ liệu và làm con tin của ngươi. Trần Mặc nói với giọng điệu cứng rắn, ngươi muốn giở trò gì? Ta chỉ là một nhà nghiên cứu vô dụng, thậm chí còn không có vũ khí và áo chống đạn trong tay. Ngược lại, ngươi có súng và bom, ta còn có thể giở trò gì nữa? Ta đã thể hiện ra thành ý của mình để đảm bảo an toàn cho em gái. Tính mạng của ta đang nằm trong tay ngươi, ngươi sợ cái gì? Trần Mặc bình tĩnh nhìn thẳng vào Đổng Tuyền, điều bộ nếu không thả người thì sẽ không giao dữ liệu. Đổng Tuyền lúc này vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, ánh mắt của hắn không ngừng quét qua quét lại trên người Trần Mặc. Thân hình của Trần Mặc cũng không quá đô con, không thể tạo ra uy hiếp nào quá lớn. Nếu Trần Mặc trở thành con tin trong tay hắn, đám người bên ngoài chắc chắn sẽ không dám manh động. Trương Hân Hân coi như không liên quan. Nhưng tính tình của Đổng Tuyền vốn đa nghi, hắn vẫn không quá yên tâm. Trần Mặc cũng không quấy rầy đối phương, chỉ im lặng không nói gì. Dù sao đi nữa, những lời cần nói hắn đều đã nói rất rõ ràng, nếu hắn cứ cố chấp thúc giục đối phương sẽ có thể cảm thấy bị lừa dối. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng khóc của Trương Hân Hân và tiếng động của những quả trứng máy thông minh lăn trên bàn. Tình hình bên trong như thế nào? Trang Nham vô cùng nghiêm túc, nghiêng người xem đoạn video được thu bằng camera giấu kín. Tình thế bế tắc trong căn phòng khiến tâm trạng của hắn nặng nề hơn đôi chút. Đội xạ thủ, các ngươi có thể tìm cơ hội để bắn chết tên bắt cóc hay không? Số 1, chưa thể. Số 2, không có cơ hội, tên bắt cóc đứng ở góc chết. Câu trả lời của cấp dưới khiến sắc mặt của Trang Nham tối sầm. Bây giờ, hắn chỉ có thể cầu mong Trần Mặc vẫn ổn thỏa. Nếu không thì không ai có thể chịu trách nhiệm về sự cố này. Được rồi, ta có thể thả em gái ngươi ra trước, nhưng nếu ngươi giở trò, đến khi ta lấy được đồ thì cũng sẽ lập tức cho nổ bom để giết chết ngươi. Đổng Tuyền chỉ súng về phía Trần Mặc, đứng vào trong góc và ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu. Trần Mặc đi tới góc tường, nhìn Trương Hân Hân mặt đầy nước mắt, sau khi hắn ta cởi trói cho ngươi, đừng làm gì hết mà hãy rời khỏi đây trước tiên. Có nghe thấy anh của ngươi nói không? Sau khi được cởi trói, ngươi cũng đừng nhiều chuyện dư thừa. Nếu không, ta sẽ giết ngươi trước, sau đó sẽ giết anh trai của ngươi. Đổng Tuyền lạnh giọng cảnh cáo. Được, Trương Hân Hân gật đầu với đôi mắt ngấn lệ. Đổng Tuyền rút dao, cắt dây thừng dưới chân Trương Hân Hân. Họng súng của hắn ta luôn hướng vào người của cô. Sau khi làm xong mọi việc, Đổng Tuyền lại cầm điều khiển trong tay mình, dường như chiếc điều khiển từ xa này có thể mang đến cảm giác an toàn cho hắn ta. Đi ra ngoài, Đổng Tuyền lạnh lùng nhìn Trần Mặc, điều khiển từ xa trong tay luôn sẵn sàng để ấn bất cứ lúc nào. Hai tay Trương Hân Hân vẫn bị trói chặt, cô nước mắt lưng tròng nhìn Trần Mặc, bước đi rất chậm, đi ra ngoài đi, ta sẽ không sao, hắn sẽ không giết ta. Nghe thấy giọng nói chắc chắn của Trần Mặc, Trương Hân Hân mới chậm chạp mở cửa chạy ra ngoài, Đổng Tuyền súng chĩa về phía Trần Mặc, ánh mắt đề phòng, cực kỳ thận trọng, hiện tại, em gái của ngươi đã rời đi rồi. Cho nên hãy làm theo lời ta nói, xong xuôi mọi việc, ta có được đồ và ngươi được an toàn, đó là điều tốt nhất cho cả hai bên. Được. Trần Mặc chậm rãi đứng dậy, đi tới máy tính trên bàn, Đổng Tuyền kê súng lúc sau lưng Trần Mặc, thời thời khắc khắc phòng bị. Tính cách cẩn thận là thứ giúp hắn thực hiện nhiệm vụ thành công, đồng thời cũng là yếu tố quyết định sống còn. Đổng Tuyền biết rõ, một khi phạm sai lầm, hắn liền mất mạng. Nhìn thấy Trần Mặc giải mật mã xong, ánh mắt Đổng Tuyền chớp động, mở tất cả dữ liệu ra, cho ta xem một chút, ta không tệ đến mức dùng công nghệ giả mạo để lừa anh, tính mạng của ta đáng giá hơn nhiều so với hai thứ này. Tuy nhiên, chính phủ đã biết mục tiêu của ngươi là công nghệ kỹ thuật, nên từ khi ta bắt đầu đi vào đây, tín hiệu Internet ở khu vực này đã bị chặt đứt, ngươi căn bản không có cách nào để gửi những phần tài liệu này đến cho người thứ ba. Trần Mặc ấn mở tài liệu, cố gắng làm ngơ trước xúc cảm của họng súng ở phía sau lưng mình. Dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào chiếc điều khiển từ xa trên tay trái Đổng Tuyền. Sao chép tài liệu vào USB, hình như ngươi rất có lòng tin mình sẽ an toàn chạy thoát ra khỏi đây. Trần Mặc cắm USB vào máy tính bên cạnh, bắt đầu sao chép dữ liệu. Bớt nói nhảm, Trần Mặc cố gắng bắt chuyện với Đổng Tuyền, ánh mắt lơ đãng nhìn quả trứng thông minh đang lăn qua lăn lại trên mặt bàn. Nếu ta đoán không sai, căn phòng này ắt hẳn còn có một địa đạo thông ra bên ngoài, đây cũng chính là lối ra duy nhất của ngươi. Sau khi hoàn thành công việc ở đây, ngươi sẽ lập tức dùng chiêu ve sầu thoát xác, nhưng ta cũng có thể dự đoán được, người bên ngoài cũng đã đoán được phương hướng này, cho cảnh sát đều đang chờ lệnh ở khắp mọi nẻo đường. Đổng Tuyền khẽ biến sắc, nhưng cấp tốc khôi phục tinh thần ngay sau đó. Khi nhìn thấy thông báo sao chép thành công, hắn đuổi Trần Mặc sang một bên, bỏ điều khiển từ xa lên bàn, dùng con chuột kiểm tra tài liệu, họng súng từ đầu đến cuối vẫn nhắm vào ngực Trần Mặc, hành động cẩn thận tới cực điểm. Nhìn thấy Đổng Tuyền buông thả điều khiển từ xa, Trần Mặc chậm rãi lui về sau một bước, giơ tay đẩy về phía quả trứng. Lộc cộc, chương 768, xáo trộn quả trứng từ từ lăn đến trước mặt Đổng Tuyền rồi rơi xuống người hắn. Sau đó, ánh sáng lấp lóe phát ra từ quả trứng máy khiến hắn hơi sững sờ. Ngay sau đó, sắc mặt của Đổng Tuyền lập tức biến đổi kịch liệt, hắn quăng trứng máy trong vô thức, sau đó nổ súng về phía Trần Mặc. Tuy nhiên, Trần Mặc đã ôm đầu, bổ nhào về phía cửa, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Đổng Tuyền có thể khẳng định, tốc độ cùng sức mạnh bộc phát của Trần Mặc còn khủng bố hơn so với quân nhân chuyên nghiệp đã qua đào tạo. Sau hai phát súng thất bại liên tục, hắn liền biết phản ứng của mình đã quá muộn. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe của trứng máy dưới chân nhanh chóng được phóng đại trong đồng tử của hắn. Uy hiếp tử vong khiến Đổng Tuyền không kịp nghĩ chuyện khác, cấp tốc nhào về phía bên cạnh. Điều khiến Đổng Tuyền tuyệt vọng hơn nữa, quả trứng thông minh nhanh chóng lăn theo hướng di chuyển của hắn. Ánh sáng màu đỏ nhấp nháy dường như lời chế nhạo của Trần Mặc đối với hắn. Xong, đây là ý nghĩ sau cùng của Đổng Tuyền, ánh mắt tuyệt vọng đi kèm theo sự giải thoát, ánh lửa hòa lẫn với sóng xung kích nhấn chìm hắn cho đến khi ý thức chìm vào bóng tối. Oanh, tiếng nổ vang lên làm rung động khắp vùng đồng nội. Triệu Mẫn, Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiến Hành Quân vừa tuyên bố. Một nhà máy điện dựa trên phản ứng tổng hợp hạt nhân đầu tiên trên toàn thế giới sẽ được chính thức khởi công xây dựng tại tỉnh Hoa Nam. Dương Minh Triết, Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc tuyên bố khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân có kiểm soát tại tỉnh Cam Túc. Điều này có nghĩa, Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc sẽ xây dựng hai trạm phát điện dựa trên phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng một lúc. Sau khi Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc đột ngột tuyên bố khởi công hai trạm phát điện dựa trên phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng một lúc, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, dẫn đến một trận sóng to gió lớn quy mô toàn cầu. Chịu ảnh hưởng từ tin tức này, giá than toàn cầu giảm mạnh và đạt mức thấp kỷ lục trong suốt cả lịch sử khai thác khoáng sản, thị trường chứng khoán cũng vì thế mà bị xáo trộn hoàn toàn. Từ trước đến nay, công ty Kiến Hành Quân chưa từng công bố tin tức trầm rộ như thế này, đây có thể được coi là hành vi cố tình ác ý, khiến cho tất cả mọi người đều không lường trước được. Thậm chí, lời tuyên bố đột ngột này của bọn họ đã làm xáo trộn kế hoạch của nhiều quốc gia. Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc chỉ vừa ký kết thỏa thuận với chính quyền của các tỉnh này chưa bao lâu, vậy mà đã tiến hành khởi công luôn rồi. Hiệu suất làm việc của bọn họ quả thật đã vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. Nhận thức của tất cả ngư dân trên phạm vi toàn cầu đối với khả năng đưa ra quyết sách cùng hiệu suất làm việc của công ty Kiến Hành Quân đã được đổi mới một lần nữa. Mệnh lệnh quả quyết, thực thi nhanh chóng, hiệu suất cao. Kiến Hành Quân giống như một tổ kiến đang hành quân, tràn đầy nhiệt huyết đi kèm với bản năng xâm lược vô hạn. Công ty này đúng như tên gọi của nó. Tuy nhiên, động thái bất thình lình của công ty Kiến Hành Quân đã khiến cho bầu không khí của ván cờ toàn cầu trở nên trầm trọng hơn nữa. Rất nhiều nguyên thủ quốc gia đều cảm thấy, tốc độ ứng biến của bọn họ vẫn chưa thể theo kịp quyết sách của Tập đoàn Kiến Hành Quân. Tầm ảnh hưởng từ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đối với nền kinh tế toàn cầu từ từ hiện hữu, khiến cho tâm trạng của các nhà lãnh đạo tại các quốc gia đứng đầu thế giới vô cùng tồi tệ. Một doanh nghiệp tư nhân như Kiến Hành Quân lại có thể khuấy động sóng gió đến nền kinh tế của toàn bộ quốc gia thế giới tới mức này, thậm chí còn khiến cho không ít người trở tay không kịp. Tập đoàn Kiến Hành Quân tiếp tục trở thành trung tâm của mọi sự chú ý trên toàn cầu, thông tin cá nhân của Trần Mặc và Triệu Mẫn cũng xuất hiện trên bàn của nhiều lãnh đạo quốc gia. Tất cả lãnh đạo quốc gia đều hiểu rõ ý nghĩa của việc thương mại hóa thành công công nghệ nhiệt hạch có kiểm soát. Cánh cửa chuyển giao giữa những thời đại đã được mở ra, bọn họ không còn cách nào để ngăn cản tiến trình phát triển của nhân loại. Nếu không muốn tụt hậu trong cuộc cách mạng năng lượng sắp tới, bọn họ nhất định phải tham gia cuộc chơi này ngay từ bây giờ. Dòng sự kiện về công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân đang được đẩy lên cao trào, nhiều tin tức thú vị hơn được công bố ngay sau đó. Các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Nga đã điện thoại và nhất trí rằng hai quốc gia này sẽ đi đầu và mời 7 nhà lãnh đạo đại diện cho Liên minh châu Âu-EU, Nhật, Anh, Ấn, Hàn, Brazil, Úc tề tụ tại Geneva để thảo luận về một kế hoạch hợp tác nghiên cứu, phát triển và khai thác công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tin tức này tiếp tục khiến cho toàn cầu rúng động, ai nấy cũng đều nhận ra sự vắng mặt của Trung Quốc trong buổi hội nghị này, các thuyết âm mưu cũng vì vậy mà bắt đầu biến thể ly kỳ hơn nữa. Sau 4 ngày, tin tức từ hội nghị được truyền ra, 9 quốc gia có mặt tại hội nghị Geneva đã đạt được thỏa thuận hợp tác về kế hoạch nghiên cứu phát triển plasma nhiệt độ cao, 9 bên sẽ cùng đầu tư 250 tỷ đô la Mỹ, tập hợp tất cả nhà vật lý học về năng lượng và plasma nhiệt độ cao để đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển. Khi tin tức được đưa ra, dư luận toàn cầu được đẩy lên một cao trào chưa từng có, thỏa thuận này còn được gọi là kế hoạch sáng tạo Thái Dương. Giới truyền thông đưa ra các giả thuyết rằng 9 nước lớn chung tay hợp tác với nhau vì muốn đuổi kịp Trung Quốc trong cuộc đua năng lượng hạt nhân. Bên cạnh đó, bản thỏa thuận này còn khiến dự án ITER bị đình trệ, thậm chí chỉ còn hoạt động trên danh nghĩa. Chương 769, tình hình toàn cầu. Hết thảy những biến đổi toàn cầu trong thời gian qua đều xuất phát từ lời tuyên bố đột ngột của công ty kiến hành quân khi chuẩn bị khởi công hai nhà máy điện hạt nhân có kiểm soát. Tuy nhiên, động thái này của kiến hành quân giống như lời khoe khoang ác ý, bọn họ chủ động bắn phát súng mở đầu, làm biến động toàn bộ cục diện toàn cầu. Thời báo phố Wall, OPEC tổ chức họp báo và tuyên bố tăng cường sản lượng dầu thô, Vương tử Vương quốc Ả Rập ban hành chính sách cải cách kinh tế theo hướng đa dạng hóa trên toàn quốc. Dưới sự ảnh hưởng từ tin tức này, giá dầu thô thế giới giảm mạnh và đạt mức thấp kỷ lục trong vòng 8 năm trở lại đây, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. Bên cạnh đó, hoạt động của thị trường chứng khoán toàn cầu cũng sụt giảm nghiêm trọng, giá vàng tăng vọt. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, các nhà lãnh đạo Pakistan đã đặt ra lịch trình đi đến Trung Quốc. Theo lời nhận định của các chuyên gia, trong hành trình viếng thăm Trung Quốc lần này, người lãnh đạo sẽ đến trụ sở chính của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, tranh thủ bàn bạc hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân có kiểm soát. Thời báo quốc tế, chính quyền thành phố Tân Hải đã triển khai một cuộc truy quét các hoạt động gián điệp quy mô lớn. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng của thành phố Tân Hải đã bắt giữ 15 nhân viên tình báo ngoại quốc, triệt phá mạng lưới tình báo của nước ngoài ở đây, phá hủy 7 tụ điểm trá hình công ty nước ngoài. Thời báo toàn cầu, chính quyền thành phố Tân Hải đã liên kết với công ty kiến hành quân khởi công xây dựng dự án thành phố khoa học kỹ thuật, bao gồm các hạng mục thế giới ba chiều, tháp phát thanh và truyền hình Tân Hải, ngư nữ tháp, hệ thống giao thông thông minh, bộ não thành phố. Sau khi dự án này hoàn công, thành phố Tân Hải sẽ trở thành mô hình đầu tiên của thành phố công nghệ trong tương lai. Nhật báo Kinh tế, tập đoàn kiến hành quân, gia tộc Rothschild của châu Âu, tập đoàn Trường Long, Linux tuyên bố hợp tác 4 bên, thành lập công ty con kiến nhạc viên để đầu tư vào ngành công nghiệp văn hóa và giải trí toàn cầu. Theo tin tức nội bộ, cơ cấu công ty kiến nhạc viên gồm có 5% cổ phần của gia tộc Rothschild. Tập đoàn Trường Long đồng ý trao đổi 5% cổ phần với công ty kiến nhạc viên, Linux kiểm soát 6% cổ phần, và tập đoàn kiến hành quân sẽ nắm giữ 83% cổ phần trong tương lai. Kiến nhạc viên sẽ là phương tiện giúp Linux tham gia vào thị trường trò chơi cải biên từ văn học. Ngoài ra, công ty liên doanh kiến nhạc viên cũng đồng thời tuyên bố khởi công xây dựng công viên ba chiều đầu tiên trên toàn thế giới tại thành phố Tân Hải. Trò chơi cải biên từ văn học, ví dụ Mộng Ảo Tây Du Mobile, Nhiệt Huyết Truyền Kỳ Mobile, Hoa Thiên Cốt, Thập Vạn Cá Lãnh Tiếu Thoại, v.v. Các tin tức liên tục được công bố toàn cầu, giống như đang dội gáo nước lạnh vào chảo dầu đang sôi, khiến cho dư luận toàn cầu bùng nổ. Lúc trước, kiến hành quân chưa bao giờ thể hiện phong thái ông lớn trong ngành, cho nên dư luận toàn cầu cũng không quá để ý bọn họ, nhưng vào lúc này, mỗi một dự án của bọn họ đều khiến người khác phải chấn kinh một phen. Một doanh nghiệp tưởng chừng như vô hại, vậy mà đã âm thầm phát triển thành một thế lực có thể khuấy động nền kinh tế thế giới. Công ty kiến hành quân có thể không cạnh tranh được với bất kỳ quốc gia nào, nhưng họ hiện đang nắm giữ vô số công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất toàn cầu, cho nên bọn họ có thể quyết định phương hướng phát triển của cả thế giới. Từ sau khi chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô kết thúc, bố cục thế giới đã trở nên già hóa, giống như một vũng nước tù động, ngột ngạt sâu sắc. Nhưng hiện giờ, kiến hành quân giống như một viên thiên thạch rơi vào vũng nước động này, khơi dậy vô vàn cơn sóng to gió lớn, khiến cho tình hình toàn cầu trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Bệnh viện quân khu 3. Trần Mặc đi qua đi lại, bộ dạng khẩn trương vô cùng, trông khác hẳn so với thường ngày, thậm chí mồ hôi trong lòng bàn tay còn chảy thành dòng. Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ sự kiện Hân Hân bị bắt cóc, thông tin về vụ việc này đã bị phong tỏa bởi chính quyền thành phố Tân Hải. Vậy nên, hầu hết người dân bình thường đều cho rằng vụ nổ ở phường Đế Hào là ân oán hận thù của đám xã hội đen, không ai biết được âm mưu độc ác đằng sau đó. Sau đó, tập đoàn Kiến Hành Quân cố tình thông báo khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân có kiểm soát, gây ra tình trạng hỗn loạn khắp toàn cầu. Đủ loại tin tức nóng hổi lần lượt nổ ra, các bài viết về vụ nổ phường Đế Hào rất nhanh bị nhấn chìm trong làn sóng tin tức, mất tích không còn hình dạng. Trong khoảng thời gian này, giới truyền thông cũng không thể nắm bắt tin tức về Trần Mặc, và hắn cũng không xuất đầu lộ diện trước công chúng, toàn tâm toàn ý vùi mình trong phòng thí nghiệm. Cho đến khi nhận được tin Tiểu Ngư sắp sinh, hắn mới bỏ lại tất cả công việc nghiên cứu, chạy tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể. Đây có lẽ là ngày mà hắn lo lắng thấp thỏm nhất trong cả cuộc đời này. Tại hàng ghế chờ bên ngoài phòng hộ sinh, mẹ Trần, mẹ của Tiểu Ngư là Vương Lan, còn có dì Trân, cả đám người đều đang chờ đợi trong lo lắng. Sắc mặt ai nấy đều trầm trọng vì căng thẳng hoặc lo lắng, chỉ mới vài phút mà cứ cảm giác như đã trôi qua vài giờ. Tâm trạng vốn có thể lây nhiễm thông qua không khí, mọi người đều khẩn trương nhìn về cánh cửa bên cạnh hành lang. Cánh cửa này tựa như ranh giới giữa hai vũ trụ có tốc độ dòng chảy khác nhau. Chương 770, vô song cửa lớn đột nhiên mở ra, tất cả mọi người vội vàng nghênh đón. Nhìn thấy y tá ông một tả lót, bầu không khí trầm trọng ban đầu lập tức tiêu tán. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười vui vẻ, sắc mặt ai nấy đều biến đổi từ nghiêm trọng lo lắng đến vui mừng tột độ. Chúc mừng ngươi, Trần tiên sinh, là một bé gái. Y tá cười nói. Cảm ơn, Tiểu Ngư đâu, sức khỏe của Tiểu Ngư đã ổn định. Nhưng vẫn phải kiểm tra một chút mới có thể ra ngoài. Y tá nói. Được rồi, cảm ơn y tá, cảm ơn ngươi rất nhiều. Trần Mặc tự như trút được gánh nặng, khuôn mặt khẩn trương rốt cục cũng lộ ra thần sắc vui sướng. Đây là lần đầu tiên hắn để lộ ra nụ cười xuất phát từ nơi mềm mại nhất trong lòng. Nào, ba ôm con gái trước đi. Y tá ôm tả lót đến trước mặt Trần Mặc nói. Được. Trần Mặc vuốt ve bàn tay một chút. Tiếp nhận tả lót từ trong vòng tay của y tá, động tác cực kỳ cẩn thận. Giờ phút này, một đại nam nhân bình thường động tác nhanh nhẹn cũng trở nên vụng về đến mức buồn cười. Lúc này, tâm trạng của Trần Mặc còn kích động hơn cả khi hắn vừa nghiên cứu thành công một loại công nghệ mang tính bước ngoặt. Em bé ngủ trong tả lót, hai mắt nhắm nghiền, da chưa phát triển, làn da vẫn còn nhăn nheo. Mối liên kết máu thịt khiến cho Trần Mặc vui mừng không xiết, hắn vừa hạnh phúc giống như một đứa trẻ mới lớn. Nhưng đồng thời cũng cảm nhận những trách nhiệm nặng nề sắp tới. Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của mấy vị trưởng bối, Trần Mặc đưa bảo bối trong ngực qua chỗ bọn họ. Khoảnh khắc tiếp nhận bảo bối, mẹ Trần vui vẻ rạng rỡ, cười đến mức không khép miệng lại được, thần thái trẻ hơn mười mấy tuổi trong nháy mắt. Mẹ của Tiểu Ngư và dì Trân đều vội vàng vây quanh, bọn họ cẩn thận đánh giá đứa bé, ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Ngư cũng được đẩy ra từ phòng hộ sinh, khuôn mặt của cô tiều tụy tái nhợt. Nhưng mà vẫn không thể xua đi được niềm hạnh phúc và vui sướng. Ông xã. Tiểu Ngư nở nụ cười tái nhợt, ta đây, cơ thể của ngươi cảm thấy thế nào rồi? Trần Mặc vén mái tóc tán loạn của Tiểu Ngư sang một bên, sau đó nhẹ giọng hỏi. Vẫn tốt, ta chỉ hơi mệt thôi. Ăn gì đó để lót dạ trước đã. Sau khi trở lại phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ của Tiểu Ngư lấy ra một cái hộp giữ ấm, múc một chén cháo kê ngọt đưa cho Trần Mặc, Tiểu Mặc. Ngươi đút cho Tiểu Ngư đi. Ngay sau đó, bà chạy đến bên cạnh dì Trân, ông bảo bối vào ngực mình, khóe miệng hé nở nụ cười vui sướng. Nhìn mấy trưởng bối vui vẻ, Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng nhìn nhau cười khoái chí. Tiểu Ngư, bảo bối tên gì? Ta có nghĩ ra tên gì chưa? Dì Trân hỏi. Gọi là Vô Song, song trong song tử, bố con bé đặt tên. Tiểu Ngư nói, biệt danh là Tiểu Mặc Ngư, khi đứa trẻ chưa được sinh ra. Hai người đã nói chuyện. Nếu là con trai thì người mẹ đặt tên, con gái thì người cha đặt tên, Vô Song là tên do Trần Mặc đặt. Trần Vô Song, Tiểu Mặc Ngư, tên đều không tệ, không tệ. Ánh mắt mẹ Trần đều mang theo vui sướng, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời khỏi bảo bối, bé Tiểu Mặc Ngư có một chiếc mũi thẳng, giống hệt ba nó khi còn nhỏ. Khuôn mặt này giống như Tiểu Ngư khi còn bé, lớn lên nhất định là một tiểu mỹ nhân. Mẹ Tiểu Ngư cũng vui vẻ đáp lời các trưởng bối vây quanh bảo bối ngươi một lời ta một câu, khen những lời hay nhất, nhưng bọn họ lại không dám lớn tiếng, sợ ầm ĩ đến bảo bối, hai người Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng bị gạt bỏ sang một bên. Bây giờ còn đau không? Trần Mặc múc một chút cháo, đưa đến bên miệng Tiểu Ngư, sinh con cũng không có quá đau đớn đến mức chết đi sống lại như trên TV. Ta chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi thôi. Tiểu Ngư nói, vậy ăn cháo xong lập tức nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi thật tốt giữ gìn cơ thể. Ngày hôm sau, sức khỏe của Tiểu Ngư đã ổn định, Trần Mặc liền đưa cô xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng, biệt thự vốn yên tĩnh, cũng bởi vì có chuyện vui, không khí đều mang theo vui vẻ, cả nhà đều vây quanh một người. Trong thư phòng, Trần Mặc nhìn số liệu thí nghiệm mặt nữ vừa gửi về từ phòng thí nghiệm, sắc mặt có chút buồn bực. Hắn bị đuổi đi, hiện tại mẹ và dì Trân, còn có Hân Hân đều ở nhà, trong nhà còn có bảo mẫu, căn bản không có chuyện gì của hắn, lại không giúp được gì. Kết quả, Triệu Mẫn vừa tới đây để hỏi thăm Tiểu Ngư, cô ấy lập tức chạy đến chỗ của bảo bối, hắn ta bị liên minh những người phụ nữ đuổi đi. Nhưng mỗi khi nhớ đến bộ dáng say ngủ của con gái, nụ cười trên khuôn mặt Trần Mặc lại rạng rỡ thêm đôi phần sau khi ánh mắt dừng trên tập dữ liệu thí nghiệm do mặt nữ gửi tới, sắc mặt của Trần Mặc cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Ngay từ hai ngày trước, Trần Mặc đã sử dụng kỹ thuật nuôi cấy mô, tạo ra 100 nhóm hạt giống nhân tạo và trồng trong phòng thí nghiệm rộng 10 mét vuông, miễn là có một hạt giống nảy mầm thành công và có các dấu hiệu tương ứng loại cỏ oxygen, điều này có nghĩa thí nghiệm của hắn đã đạt được thành công. Bất quá, Trần Mặc cũng có chút lo lắng trong lòng, dù sao đi nữa, điều kiện thí nghiệm quá mức hà khắc, đất cát bị ô nhiễm bởi các chất axit, hoàn cảnh và nhiệt độ được mô phỏng tương tự như môi trường sa mạc, biên độ nhiệt độ TPMG ngày cực kỳ cao, bầu không khí chứa một lượng lớn lưu huỳnh dioxin, CO2, và carbon monoxide, CO, và các loại khí độc hại khác. Có thể nói, đây gần như là môi trường cực đoan nhất cho sự sống còn của thực vật trên trái đất. Và thật khó để tưởng tượng rằng bất kỳ loại thực vật có thể sinh trưởng trong môi trường này. Tuy nhiên, cỏ oxygen cần phải sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt tương tự hoặc hơn nữa còn phải biểu hiện những đặc tính tương ứng, nhưng hiện tại vẫn không có động tĩnh gì.